Thần đạo Đan Tôn, chương 1923, dịch hỏa thuật thượng, góc truyện audio.com, Phó Cao Vân có chút xấu hổ, nhưng đồng thời lại có chút say mê, dường như vẫn còn nằm trong nhu tình của vị thánh nữ kia. Sau khi về tới gia tộc, Vân Thiếu bị hung hăng giáo huấn một trầu, thiếu chút nữa bị thu hồi tư cách người thừa kế. Bất quá người từng nếm thiệt thòi trong tay tố nữ môn không chỉ có mình Vân Thiếu. Đừng nói là phó gia chúng ta, coi như là thế lực đỉnh cấp tam tinh như Thái Âm giáo, thánh tử bọn hắn cũng có không ít người chịu thiệt. Trình Trung lại nói, xem như vãn hồi chút mặt mũi cho Phó Cao Vân. Phó Cao Vân dùng mình nói, Lăng huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần không nên chủ quan. Mị thuật của tố nữ môn đã sớm thoát khỏi nguyên thủy mà bay tới một loại khí chất khác. Khiến cho bất chi bất giác trong lòng người sinh ra ý nghĩ thương xót, nguyện ý trả giá tất cả để che chở đối phương. Hắn lại nói tiếp, Liễu Hoài Ngọc là một người của tố nữ môn, bất quá nàng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Lúc này Lăng Hàn mới dùng mình, Liễu Hoài Ngọc kia không ngờ chỉ là đồ bỏ sao. Phải biết rằng mị thuật của nàng ta rất cao minh, khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Chiếu theo tình huống này, như vậy người tố nữ môn chính thức phương diện mị thuật không biết đáng sợ tới cỡ nào. Tạo nghệ của thánh nữ lại cường đại tới ra sao chứ? Tố nữ môn khác với các thế lực khác. Các nàng chỉ có một thánh nữ tên là Nhu, không ai biết nàng họ gì. Đều gọi nàng là Nhu yêu nữ hoặc là Nhu tiên tử. Có một truyền thuyết nếu như có thể biết rõ họ của nàng là có thể kết làm đạo lữ với nàng. Bởi vì truyền thuyết này mà có không ít người nghe ngóng khắp nơi, từ đó cũng có thể thấy được mị lực của Nhu yêu nữ này to lớn tới đâu. Phó Cao Vân có chút mơ mộng, hắn đã từng ở cùng với Nhu yêu nữ này một đoạn thời gian ngắn. Chuyện này cũng trở thành ký ức đẹp nhất trong đời hắn. Dù là vì vậy mà mất đi một gốc tiên dược hắn cũng không hối hận. Lăng Hàn thì có chút hiếu kỳ, hắn muốn gặp mặt vị Nhu yêu nữ này một chút, nhìn xem mị lực của nàng ta kinh người tới đâu. Phó gia có người thừa kế cấp bậc vương giả như Phó Cao Vân, thế lực khác há lại không có. Trừ Nhu yêu nữ của tố nữ môn gia, còn có Thiên Triệu Điền của Thiên Triệu gia, Bắc Vũ gia có Bắc Vũ Hùng, Cổ Vũ giáo có Lâm Phương. Mỗi một người đều là vương giả, là thiên kiêu chi tử chạm trần hoàn mỹ. Trong bọn họ có người vừa vặn mới chạm trần, cũng có người đã là vương giả vô thượng tứ chạm đỉnh phong. Chiến lực thì là người mạnh mẽ nhất dưới phân hồn cảnh. Tuy rằng Lăng Hàn tự tin, nhưng mà bây giờ chiến lực của hắn chỉ đạt tới tứ chạm sơ kỳ bình thường, trung kỳ thì quá sức. Hậu kỳ nhất định không đánh lại chứ đừng nói tới tứ chạm đỉnh phong. Không địch lại nhưng cũng không có nghĩa sẽ thua, khí lực của hắn mới là chỗ cường đại nhất, chỉ mong không có xung đột với bọn hắn, nhất là yêu nữ kia. Phó Cao Vân nghiến răng nghiến lợi nói, rồi lại bất chi bất giác có chút mơ màng. Hiển nhiên trong lòng hắn vẫn còn có một đoạn hình ảnh không thể nào xóa đi được. Thiên Triệu Điền ở đây, Nhu tiên tử có thể hiện thân gặp mặt hay không? Đột nhiên có một người từ trong chiến hạm nhảy ra, đứng ngạo nghễ trên không trung. Chuyện này khiến cho người ta hiếu kỳ, danh tiếng của Nhu yêu nữ có thể nói là thiên hạ đều biết. Đừng nói là tiểu bối đồng lứa hiếu kỳ mị lực của nàng, ngay cả thế hệ trước cũng có không ít người muốn thu nàng làm thiếp. Có lời đồn, góc truyện audio.com, rằng, Nhu yêu nữ chính là thánh nữ có thiên tư kiệt xuất nhất tố nữ môn từ trước tới nay, đồng thời cũng là người có phong thái mê người nhất. Ngay cả môn chủ nam tố ngọc đương đại cổ tố nữ môn trên phương diện dung mạo cũng kém sắc hơn một chút. Phải biết rằng nam tố ngọc khi còn là thánh nữ đã có danh xưng cực phẩm tiên tử. Ngay cả thế lực tứ tinh cũng có rất nhiều thiên kiêu chi tử quỳ gối xuống trước váy nàng. Chỉ là không có ai có thể đoạt đi tâm hồn thiếu nữ của nàng mà thôi. Mà cho dù là hiện tại, trong tất cả các thế lực tam tinh chung quanh, Nam Tố Ngọc vẫn nắm giữ vị trí đệ nhất mỹ nữ, mãi tới gần đây mới có xu thế bị Nhu yêu nữ thay thế. Đẹp hơn Nam Tố Ngọc như vậy sẽ động lòng người như thế nào chứ? Bởi vậy chỉ cần là người có yêu thích trên phương diện nam nữ, không có cường giả nào mà không muốn bắt Nhu yêu nữ về làm thiếp thất. Mấu chốt là hai chữ yêu nữ có bao nhiêu mê người chứ? Không thử làm sao có thể biết được, trên chiến hạm của tố nữ môn vốn yên ắng, qua một hồi mới có một nữ tử mặc y phục màu trắng đứng ở đầu chiến hạm. Người này lớn lên đẹp như tiên nữ, càng có một loại khí chất khiến cho người ta tôn sùng, không kìm lòng được muốn dâng lên tất cả của bản thân. Đây là Nhu yêu nữ sao? Quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành, đẹp tới kinh người, yêu dị tới tận xương. Phốc, ánh mắt các ngươi quả thực quá kém a. Đây sao có thể là Nhu yêu nữ được chứ? Nhu yêu nữ so với nàng còn đẹp hơn gấp trăm lần, yêu dị hơn gấp một vạn lần, thực sự là cười chết ta. Lăng Hàn thầm gật đầu trong lòng, nữ tử áo trắng này tuy rằng cũng rất mê hoặc rất xinh đẹp lẳng lơ. Nhưng mà so với Liễu Hoài Ngọc lúc trước cũng chỉ cao hơn một bậc mà thôi. Nếu như vậy cũng có thể khiến cho Phó Cao Vân nhớ mãi không quên, thậm chí còn dâng lên một gốc tiên dược, như vậy ánh mắt của Phó Cao Vân cũng quá thấp. Mà Phó Thông Hải nếu như muốn đối phó với Phó Cao Vân cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần phái ra Liễu Hoài Ngọc tốn chút công phu là có thể mê hoặc Phó Cao Vân tới đầu óc choáng váng. Nữ tử mặc y phục màu trắng mở miệng, thanh âm thanh thúy cực kỳ động lòng người. Thánh nữ nhà ta nói, người đang nghiên cứu một môn bí thuật thời kỳ thượng cổ. Chỉ là bí thuật bị tàn phá, không có cách nào tu bổ, nếu như Thiên Triệu công tử muốn gặp thánh nữ nhà ta. Như vậy chỉ cần phá giải bí thuật bị thiếu này, như vậy thánh nữ tất sẽ dùng lễ khách quý để đối đãi. Thiên Triệu Điền nao nao, lập tức cười lớn, nói. Tốt, ta sẽ nhận khiêu chiến này. Đây là khảo thí của nhu yêu nữ, nếu như không đủ ngộ tính và sức sáng tạo, ngay cả gặp mặt ngươi nàng cũng lười. Mà đây là khảo thí nhằm vào người thừa kế các đại gia tộc, đổi lại là chó mèo tầm thường, đoán chừng vị nữ tử này cũng không thèm ra. Những khác cũng động tâm tư, liên tục tiến lên, nói muốn tiếp nhận khiêu chiến này. Cách chương.